Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chờ Ninh Vũ Phi đang nghỉ ngơi, Giang Vị Noãn và Tư Đồ Y Nhạn đến chỗ Ninh Vũ Phi ngồi. Vũ Phi, uống nước đi. Giang Vị Noãn đưa nước qua. Vũ Phi, để tôi lau mồ hôi cho cậu. Tư Đồ Y Nhạn giúp Ninh Vũ Phi lấy khăn lau mồ hôi khiến các cầu thủ cảm thấy nhức nhối. Tại sao Ninh Vũ Phi có thể nhận được sự sủng ái của hai nữ sinh đại học nhưng họ thậm chí còn không có bạn gái, và mỗi người đều vô cùng chua xót. Huấn luyện viên Tằng bước vào và nói, Ninh Vũ Phi cậu định thế nào với hiệp tiếp theo? Huấn luyện viên tôi đi nghỉ ngơi, phần còn lại để cho Đỗ Đức Mạnh chơi. Một số người tỏ ra khó hiểu, họ có thể đàn áp trường đại học nông nghiệp vì sự đàn áp của Ninh Vũ Phi. Nếu không có Ninh Vũ Phi, họ sẽ không có tự tin để vượt qua trận đấu tiếp theo. Huấn luyện viên Tằng đã hiểu ý của Ninh Vũ Phi không muốn mọi người phụ thuộc quá nhiều vào Ninh Vũ Phi, nếu không họ sẽ không có kết quả tốt nếu không có Ninh Vũ Phi trong các trận đấu sau này. Mọi người hãy tin tưởng chính mình, chỉ cần các cậu phối hợp tốt, sẽ không có vấn đề gì. Ninh Vũ Phi nói xong liền bước vào thay quần áo, mọi người đều biết anh thật sự không muốn ra sân. Huấn luyện viên Tằng nói, ý của Ninh Vũ Phi muốn các cậu hiểu là đừng dựa vào Ninh Vũ Phi. Các cậu có thể chơi các trận đấu cùng nhau trong tương lai, nhưng Ninh Vũ Phi được định sẵn là chỉ đi ngang qua các cậu. Các cậu chơi theo phong cách của riêng mình và không thể dựa vào cậu ấy. Một số người gật đầu, bày tỏ sự đồng tình với huấn luyện viên Tằng. Chà, chiến thuật vẫn giữ nguyên. Điều đó phụ thuộc vào việc các cậu có thể đạt được một kết quả xuất sắc hay không. Tôi sẽ cùng các cậu bước qua trận đấu cuối cùng. Giang Vị Noãn cười và nói. Nào, chúng tôi cũng sẽ cổ vũ cho các cậu. Chu Thịnh ném khăn tắm lên bàn, nói, vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng tôi không trông cậy vào Ninh Vũ Phi, vẫn có thể đánh bại đội khác. Không sai, cố lên, 10 phút sau, hiệp 2 bắt đầu, Ninh Vũ Phi thay quần áo, ngồi trên ghế xem trận đấu. Bình luận viên phía trên ngay lập tức phát hiện ra Ninh Vũ Phi và cầm lấy micro và nói, sao tuyển thủ số 1 của Đại học Long Diệu đã thay quần áo và nghỉ ngơi? Anh ấy không định chơi trận tiếp theo sao? Có vẻ như vậy, liệu Long Diệu có thể giành chiến thắng trong phần còn lại của trận đấu? Chúng ta hãy chờ xem. Trần Thành Hạo nghe vậy liền mắng. Câm miệng, nói linh ta linh tinh, làm sao có thể được làm bình luận viên chứ? Trận đấu bắt đầu, bình luận viên nhanh chóng hét lên. Đại học Long Diệu tuyển thủ số 10 nhận được bóng và đi thẳng qua khu vực giữa sân, tiếp cận vạch 3 điểm và chuẩn bị dứt điểm. Bóng, ghi bàn, mặc dù không có Ninh Vũ Phi làm chủ chốt nhưng Đỗ Đức Mạnh và những người khác vẫn có thể thoải mái tham gia trận đấu. Sự đối đầu về thể lực và thi đấu tấn công dần trở thành điểm nhấn của cả trận đấu. Với cuộc đối đầu thể lực, tiếng còi của trọng tài đã vang lên và đôi bên đã có đôi chút quyết liệt. Ninh Vũ Phi trong tình huống này hình như không còn tác dụng nữa. Sao không thay quần áo đi? Trần Thành Hạo thấy tình hình không ổn. Hãy tin tưởng họ, Ninh Vũ Phi lặng lẽ quan sát, chỉ biết chống trả trong tuyệt vọng để tìm hy vọng. Lúc này, huấn luyện viên Tằng đã phải đứng dậy và bắt đầu chỉ huy, và đội hình vài người đã bắt đầu có chút lộn xộn. Kiểm soát nó, chiến đấu mạnh mẽ. Huấn luyện viên Tằng, đội của ông có vẻ không ổn rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện viên của đối phương nói, sau đó nhìn Ninh Vũ Phi, sau đó nói. Cầu thủ này của ông có chuyện gì vậy? Có khó chịu về thể chất không? Huấn luyện viên Tằng nói, ông đi mà lo cho tốt đội của mình đi đã, cách chương.